Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, Quỷ bên trong chi vương. Yêu bên trong chi vương. Phong ấn động tĩnh lớn. Bốn tên âm ti tà dị ánh mắt sáng rực. Cái này khí tức ba động cũng quá lớn đi. Có tà dị tim đập nhanh. Cái khác mấy cái tà dị dù chưa mở miệng, nhưng thần sắc bán bọn hắn có kiêng kỵ cùng rung động. Chùm sáng trùng thiên, mang theo đầy trời âm khí giống như giếng phun phun trào. Loại này âm khí rất quỷ dị, ép tới chúng tà dị không tự chủ được rút lui. Không cần sợ hãi, Tùng Vương đại nhân nói cho ta, phong ấn bản thân liền là cổ quái vực, dính đến tổ tiên nhiều đời về trước thời đại bí mật. Có động tĩnh lớn cũng là như thường, trấn an xuống chúng tà dị bỗng cảm giác yên tâm. Bọn hắn coi là đây là phong ấn tà dị làm ra đến động tĩnh. Nguyên lai chỉ là phong ấn bản thân động tĩnh trong lúc nhất thời. Chúng tà dị lấp lóe hiếu kỳ, cái này phong ấn hơn là làm sao hình thành, vậy mà có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, ta cũng không biết rõ. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ phong ấn đất là cái gì gọi là phong ấn địa. Cái này ta biết rõ, phong ấn địa chi cho nên gọi phong ấn địa, kia là tại trước đây thật lâu. Trấn ngục chi địa có vị vương từng đi vào bên này phát hiện một khối khắc lấy văn tự cổ đại bia. Đá, đứng ở bên cạnh tà dị nhìn thẳng hố to. Chúng tà dị ghé mắt, càng là mạnh lên, chính là vượt có thể tiếp xúc đến đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát cấp độ sâu tân mật, càng là có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ cùng thần bí. Ở trong đó liên quan đến đồ vật, làm cho người hiếu kỳ, nhịn không được sinh ra vô hạn tò mò. Không có chỗ giấu giếm, cái kia tà dị trực tiếp nhớ lại, tấm bia đá kia trước kia là chôn ở dưới lòng đất này. Vị kia vương cùng một vị khác vương chiến đấu đến bên này, trong lúc vô tình đánh xuyên đại địa, tấm bia đá kia lộ ra. Bia đá thượng cổ văn tự trải qua tìm tòi, vị kia vương đạt được đây là tổ tiên nhiều đời về trước thời đại văn tự cổ đại. Cụ thể viết cái gì không biết rõ, duy nhất phiên dịch ra đến hai chữ là phong ấn. Về sau thế nhân liền lấy hai chữ này mệnh danh. Cái này địa phương gọi là phong ấn địa. Ánh mắt chưa hề rời quá lớn hố, xít sao nhìn chăm chú A Mộc vung hướng tên này tà dị. Hắn đồng dạng bị câu lên lòng hiếu kỳ. Tấm bia đá kia đi nơi đó, tà dị không có trả lời, mà là vô ý thức nhìn quanh chu vi, cẩn thận sắc mặt, nhỏ giọng khẽ nói, tại quỷ vương đại nhân trên tay. Nó âm thanh truyền ra, chúng tà dị sắc, con người đột nhiên co vào. Quỷ vương đại nhân, dù là từ đầu đến cuối lãnh khốc mặt A Mộc cũng động dung. Tựa hồ, quỷ vương có lớn lao uy năng. Đề cập tên này, chính là ở đây bốn vị đạo đạo hạnh không thấp tà dị đều là tâm thần rung động. Không dám có lộ ra mảy may làm trái. Ngươi không phải là muốn nói quỷ vương đại nhân chính là ngươi nói vị kia phát hiện bia đá vương đi. Hai vị kia chiến đấu đến nơi đây vương một trong. Có tà dị kinh ngạc, thần sắc chấn động không gì sánh nổi. Tên kia tà dị gật gật đầu, nói ý không cần nói cũng biết. Chúng tà dị sắc đều là trầm mặc, không hẹn mà cùng ngừng ngôn luận. Bọn hắn 10 điểm minh bạch quỷ vương hai chữ đại biểu cho cái gì. Kia là một vị vương, cường đại vô song vương. Quỷ vương hai chữ nhìn như đơn giản, nhưng lại nói không nên lời cuồng vọng. Đây không phải tùy tiện liền có thể lấy danh hào, bởi vì danh tự này một ngày truyền đi, nếu như thực lực không mạnh, chắc chắn nhận quỷ quái hợp nhau tấn công. Quỷ vương, quỷ quái chi vương, đây là tại tuyên bố tự mình cường đại áp đảo tất cả quỷ quái phía trên. Là quỷ bên trong chi vương, đây tuyệt đối là đối quỷ quái bên trong cái khác xưng vương tồn tại nóng độc. Xem thường, xưng vương tồn tại không thể nhục. quỷ quái xưng chủ tồn tại, nhóm sẽ không cho phép kẻ yếu tự xưng quỷ vương. Này bằng với là có người đứng tại bọn hắn trên đầu đi. Quỷ vương, đây không chỉ là một cái danh hiệu, còn có một cái hàm nghĩa, đại biểu cho áp đảo bầy quỷ trách xưng vương tồn tại phía trên. Tự tin vô địch, một cái phi thường đặc thù danh hào, không phải kế thừa chế, mà là tranh đoạt chế. Ai mạnh liền là ai, trên thực tế cũng là như thế. Từ xưa đến nay, có thể tự xưng quỷ vương quỷ quái, không khỏi là vô địch tồn tại. Mỗi một vị đều là làm cho đuổi quỷ nhân sĩ kiêng kỵ vạn phần tồn tại. Cùng quỷ vương đại nhân chiến đấu vương là ai? A Mộc Ma Xui Quỷ khiến hỏi thăm, loại kia xưng vương tồn tại, ai có thể tới địch nổi? Không phải là Diêm La Vương đại nhân a? Vẫn là nói Yêu Vương đại nhân. Diêm La Vương, âm ti người khai sáng, chân chính phía sau màn hắc thủ, càng là danh xưng âm ti tối cường vương, không có cái thứ hai. Yêu Vương, cùng Quỷ Vương đồng dạng đặc thù danh hào, Yêu Quỷ Chi Vương, áp đảo chúng yêu quỷ xưng vương tồn tại. Quỷ Vương, Yêu Vương, hai đại danh hào đều là đại biểu cho lớn lao uy danh. Không phải vô địch quỷ quái cũng có được. Nhìn chung cổ lão âm khí bộc phát cổ sử, phàm đạt được Yêu Vương chi danh yêu quỷ, mỗi một vị đều là hung danh hiển hách, thụ yêu quỷ môn sùng kính, không dám khinh nhờn. Đối với yêu quỷ tới nói, Yêu Vương chi danh chính là vinh dự điện đường, vinh dự cao nhất, không có cái thứ hai. Không biết rõ, tên kia tà dị lắc đầu cười khổ, ta nếu là biết rõ đã sớm nói cho các ngươi biết. Ta cũng chưa thấy qua Quỷ Vương đại nhân, những này cũng chỉ là ta theo người khác bên kia nghe tới. Chúng tà dị thở dài, có chút tiếc nuối, bọn hắn đều là chưa thấy qua Quỷ Vương, Yêu Vương cùng Diêm La Vương. Oanh, tiếng vang lên, chúng tà dị ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hố to. Lúc này hố to đen như mực, quang mang như là ngọn lửa màu đen che đậy hố to. Ngọn lửa màu đen đại dương mênh mông lăn lộn, sóng lửa rèm cuốn ngập trời, nhiếp nhân tâm phách, tâm hồn run rẩy dữ dội. Quang mang tràn ngập, muốn xông ra hố to, quét sạch tứ phương. Chúng tà dị giật mình, tâm thần chấn động, kia đen như mực quang mang không hiểu đáng sợ, cho bọn hắn một loại đụng vào tức tử cảm giác. Đúng lúc này, mảnh này đen như mực đại địa đang phát sáng, mấp mô mặt đất toát ra từng đạo cổ đường vân, tràn ngập toàn bộ phong ấn địa. Đường vân hướng từng đầu cự long, ép hướng hố to, phòng ngừa đen như mực quang mang tràn đầy ra. Quỷ dị cực, đen như mực quang mang đang chấn động, biến ảo khó lường, đó là cái gì? Đây là, chúng tà dị thất thần, bọn hắn trông thấy đầy trời hắc mang đang biến hóa, hoảng hốt nhìn thấy mơ mơ hồ hồ hắc mang giống như là năm thân ảnh. Cái này năm thân ảnh tì cười, là bọn hắn cho đến nay gặp qua đáng sợ nhất thân ảnh. Thăng không dậy nổi bất luận cái gì khinh nhờn, dùng sức xoa xoa con mắt, lại nhìn về phía hắc mang, cảm giác hình ảnh lại biến, năm thân ảnh tại cất bước, đang gầm thét, hình ảnh rất ngắn, sát na biến mất, phảng phất giống như là nằm mơ, cũng không tồn tại. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy sao? Chúng tà dị nhìn nhau hãi nhiên, không minh bạch mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Cái này tựa như là phong ấn độc hữu hình ảnh, mỗi lần động tĩnh đều sẽ xuất hiện. Lần trước cái kia tà dị náo ra động tĩnh cũng có màn này. A Mộc trầm giọng, con người lấp lánh, đầu ngươi. Chúng tà dị ánh mắt ngưng tụ, hắc mang tại tiêu tán, hố to tại một lần nữa lộ ra, một đạo thẳng tắp thân ảnh theo hố to đi ra, từng bước một đi tới, bộ pháp nhẹ, giống như là một cái vui chơi tiểu dã ngựa. Lão tử rốt cục ra ngoài rồi, hét dài một tiếng, thân ảnh phóng ra hố to, xuất hiện tại chúng tà dị trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,